Ma tôn tại đô thị huyền huyễn. Chương 333, ý liên đề. Góc truyện audio.com. Chấm, nơi đây là một hang động kỳ quái. Thiên Long nhìn lên trên thì nó là thạch nhũ cương thiết. Nhưng hắn biết thứ ở trên hoàn toàn không có độ cứng như hai bên vách thạch động. Rất có thể đây là một khe nứt, bên trên đã bị cao thủ dùng cương thạch đậy lên. Nhưng đậy lên để làm gì? Tiểu tử, ngươi không phải đối thủ của ta, mà ta rất kính trọng hai tiểu thần thú. Ta sẽ cho ngươi một cơ duyên. Nếu thành công thì qua ải, nếu không thành công thì thân vẫn đạo tiêu. Thiết Sực Báo đưa chân lên liếm vết thương nơi chân. Chiến đấu nửa ngày Thiên Long hoàn toàn không phải địch thủ của nó. Nếu không phải nể nang uy danh của Lân tộc thì nó đã mặc kệ tuyệt sát Thiên Long. Ta có lựa chọn khác. Thiên Long biết bây giờ không phải lúc cao ngạo. Rơi vào động phủ của kẻ khác đây là cấm kỵ. Đến hắn cũng không muốn. Nhưng lại không có đường lui. Thực lực Thiết Sực Báo nếu không liều mạng nhất định không phải đối thủ của nó. Nếu không phải Thiết Sực Báo không muốn làm bị thương Lưỡng Lân thì chưa biết tình thế hiện tại sẽ ra sao. Đúng vậy, ngươi chắc đã để ý đến tòa động phủ này. Thiết Sực Báo lùi lại ba bước hóa thành một trung niên vạm vỡ. Nó đã là động hư bát cấp yêu thú. Biến hình sao cũng chỉ là một thần niệm nhỏ nhoi. Đúng vậy, rất kỳ quái. Bên trên mềm nhũn và hai bên cứng cáp, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Ngươi biết nơi đây cách mặt đất bao nhiêu không? Ít nhất 10 dặm, Thiên Long khẳng khái nói luôn. Từ đây mà đi lên mặt đất không dưới 5 cây số. Rất nhiều thứ làm Thiên Long khó hiểu. Ai có thể nấp cái sơn động này bằng lớp đá cương dày 5 km? Dưới nhân giới chưa có ai rảnh như thế. Và hơn hết thứ đá nấp lên hoàn toàn không phải hóa thần có thể phá hủy. Ta nói cho ngươi biết cũng không là vấn đề. Năm xưa thượng tôn ta đi ngang qua đây. Vô tình làm rơi bảo kiếm của ngài xuống nơi đây. Bảo kiếm rơi xuống xé rách 300 dặm đất đá cương thạch. Nơi đây là trung tâm thanh bảo kiếm đó cắm xuống. Nhiều năm nay ta và chủ nhân đi gom thạch cương nấp lại cái rãnh dài 300 dặm này. Thiết Sực Báo khoanh tay ưỡn ngực tự hào. Thiên Long đây còn không thể làm lớp đá xước đi một vệt. Nếu dùng toàn lực cũng chỉ để lại một vệt trắng. Hoàn toàn không là gì với đá cương nơi này. Vậy mà thượng tôn hắn chỉ rớt bảo kiếm thôi đấy. Đã làm 300 dặm tương đương 150 cây số cương thạch rẽ đôi. Chia đôi thiên địa làm hai. Không cần nghĩ cũng hiểu độ mạnh mẽ thượng tôn hắn. Hít. Thiên Long hít một hơi thật sâu, thực lực tầm đó đã không phải con người có thể tưởng tượng. Chỉ rớt bảo kiếm thôi đã gây kinh động như vậy, nếu toàn lực chiến đấu, không phải cái thần giới này toang luôn còn gì. Vậy ý ngươi muốn ta làm gì? Vào vấn đề chính, nếu yêu cầu nghịch thiên thì Thiên Long quyết chiến đấu tới chết. Cũng không có gì, mỗi khi trăng rằm lên cao, bên trong sẽ có một cơn cuồng phong thổi ra. Đi theo đó là những lá ý liên đề. Một lá sẽ giúp ngươi tăng lên được một thành kiếm ý, bởi vì ý liên đề là kiếm ý do bảo kiếm thượng tôn phát ra. Có chứa không gian áo nghĩa kiếm đạo vô cùng cao thâm. Ta muốn ngươi bắt được 5 lá ý liên đề. Dưới 4 lá thì ngươi chết, còn nếu trên thì của phần ngươi. À, nói cho ngươi biết luôn. Không phải ta không bắt được ý liên đề mà phải nhờ ngươi giúp. Yêu thú không dùng kiếm, và lại ta có thể tự tay đi hái lá không cần mò kim đáy bể. Vù vù, toái, từ sâu trong động bên kia bay ra 5 cái lá. Thiên Long vừa nhìn đã cảm nhận được luồng xung kiếm có chứa kiếm ý cao thâm trong đó. Chợt Thiết Sực Báo xuất trưởng đánh nát 5 cái lá đó. Làm áo nghĩa kiếm đạo phiêu phiêu hòa nhập với không khí. Thiết Sực Báo sợ Thiên Long không tin cho nên nó toái luôn 5 cái lá ý liên đề. Nếu Thiên Long có thể lấy được 5 lá giao cho nó thì nó cũng không làm được gì. Dù sao thì nó vừa mất 5 lá, nếu Thiết Sực Báo có âm mưu gì thì cũng vứt, bởi Thiên Long trao trả lại 5 lá nó cũng không mần được gì. Trước đã không được, hiện tại và sau này cũng không. Đến bắt lá ta còn không làm được thì sao có thể làm chuyện đại sự. Thiên Long tự tôn bản thân dâng cao, thế nhưng không thể phủ nhận, vị chân nhân khi trước làm rơi kiếm và rồi để lại kiếm y áo nghĩa. Thật đáng sợ, hiển nhiên đã vượt qua phạm trù tu sĩ. Thiên Long muốn ngộ đạo nhanh thì chỉ có trông cậy vào lần cơ duyên trời cho này. Được, đêm nay trăng tròn, Thiết Dực báo để lại một câu sau đó hóa hư không bỏ đi như một tàn ảnh. Tốc độ nhanh tới mức Thiên Long cũng phải chịu thua, ngả mũ thán phục, điều khí đã là cơ duyên và thử thách thì không phải là điều dễ dàng. Thiên Long muốn là phải thật thư thái, tâm tình thả lỏng mới có thể vào việc nhanh chóng. Ý Liên Đề đến ngươi còn không bắt được 3 lá mỗi tháng. Bắt hắn bắt 5 lá liệu có quá đáng quá không? Đầu yêu tôn đứng trước Thiết Dực báo vê dâu bạch ảnh. Hàng tháng Thiết Dực báo sẽ đi đến chợ đen của con người đấu giá Ý Liên Đề. Mỗi lá đều là giá cả cắt cổ, thường thì mỗi lần bán 5 lá, với cả ước chục tỷ tu sĩ mà mỗi tháng chỉ xuất 5 lá Ý Liên Đề là hiểu độ quý ra sao? Đó là một phần lớn sinh ý của thế lực yêu tôn. Thì đây là thử thách của hắn. Ngài không nhận ra tên này có điểm kỳ quái sao? Thiết Dực báo nhìn ra hướng xa xa trong động, chiến đấu với Thiên Long. Với trình độ cao thâm của nó thừa biết Thiên Long đang ẩn giấu thứ gì. Có thể giấu được nhân loại nhưng không ẩn giấu được hắn. Yêu thú mà, tôn sùng huyết mạch, chiến đấu sẽ phải lộ ra sơ hở. Hắn là đấu chiến thần long kỵ sĩ từ tam phẩm văn minh đặc cách bị bắt lên đây. Ta đã biết, cho nên ta không thể biết hắn là vì vậy. Nhưng hiện tại hắn còn quá yếu nếu so với đấu chiến thần long kỵ sĩ của giới ta và ma giới thì còn quá kém cỏi. Đúng vậy, nhân loại không thể phát hiện Thiên Long có long huyết, nhưng yêu thú chắc chắn sẽ biết, Thiên Long có che giấu đằng trời. Bởi vì Thiên Long hiện tại cách quá xa khoảng cách của bọn họ. Ngay cả trong chữ vật giới chỉ của Thiên Long có gì họ còn biết. Thì nói gì đến che giấu nội tình, không phải rừng rưng mà yêu tôn ra tay giết Hắc Bào. Cũng không có tâm tới mức cứu Thiên Long và đàn càn hòa thượng khi toái trận pháp. Đó là vì linh hồn yêu tôn không cho phép, yêu thú sống tình cảm chưa bao giờ phản bội nhau. Đó là ưu điểm nổi trội. Đúng vậy, hắn còn thua xa hai người kia, ta chỉ là muốn giúp hắn đả thông một chút, sau này coi như cũng để lại cái duyên. Thiên Long tu luyện thua xa hai đấu chiến thần long khác là đúng rồi. Hắc Long đã từng nói, giọt huyết dịch long tộc phá phong ấn bỏ đi 5.000 năm trước. Mà 5.000 năm sau Thiên Long đến đời thứ 5 mới hấp thụ huyết dịch. Hai người khác đã hấp thụ trước Thiên Long cả mấy ngàn năm. Đã thế cái quan trong Thiên Long mới tu luyện được vài năm gần đây. Sao có thể dự kịp bọn họ? Đây Thiết Dực báo muốn giúp Thiên Long một cái cơ duyên. Để sau này, nếu Thiên Long có thể lật lại thế thượng phong, có thể nhớ đến ân tình ngày hôm nay, mà nới lỏng khoảng cách giữa con người và yêu thú đang nóng lên theo thời gian. Cách chương.